Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413 thiếu nợ. Từ Bình lạnh mặt túm nhi tử. Bên kia Trương Hồng Hoa nhìn lên nhi tử nháo, trong lòng liền mềm, làm hắn đi ăn bái. Đều hảo chút thiên không gặp thịt tanh. Cùng lắm thì ngươi lại thế sở từ nhiều làm mấy ngày sống. Trương Hồng Hoa tiếng nói vừa dứt, cửa xuất hiện Sở Từ thân ảnh. Chỉ thấy nàng mặt mang khinh thường nhìn Từ Vân Đống cùng Trương Hồng Hoa liếc mắt một cái. Mở miệng nói, chúng ta một cái thôn, cũng đừng nói ta không cho mặt mũi. Từ lão tam có thể đi vào ăn, điểm cái gì đồ ăn đều thành. Bất quá không trả tiền nói, Từ bá ngươi giờ công chỉ có thể dài hơn một bữa cơm mà thôi. Nàng không phải thỉnh không dậy nổi. Từ Bình người này làm việc hiệu suất vẫn là giá trị này đồ ăn giới. Vừa nghe Sở Từ lời này, Từ Vân Đống liền càng hưng phấn, giải khai chân liền hướng trong chạy. Từ Bình chân cẳng không hảo xử, nơi nào tránh đến quá hắn. Tức khắc cả người suýt nữa đều bị ném trên mặt đất. Run rẩy lung lay hai hạ lúc này mới đứng vững. Mà đứng yên lúc sau, mặt già nói không nên lời khó coi. Ở Sở Từ trước mặt, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Trương Hồng Hoa cũng vui dạo dực đi vào, trực tiếp đêm này trưởng phu lượng ở tiệm cơm cửa. Từ Vân Liệt 15 tuổi thời điểm chỉ sợ không phải như thế đi. Chẳng sợ chính là Từ Nhị, năm đó tựa hồ cũng không như vậy hỗn. Biết rõ ngươi chân không tốt, thế nhưng còn cùng ngươi nháo, ta thật là trường kiến thức. Sở Từ cười khẽ một tiếng, này tiếng cười tràn ngập châm chọc. Từ Bình thẹn quá thành giận, hừ một tiếng vào cửa. Mà hắn vào nhà thời điểm, Từ Vân Đống đã bắt đầu gọi món ăn, vài giây công phu liền điểm vài cái đồ ăn. Nghe được hắn trong lòng ninh đau, Từ Vân Đống chầu này cơm ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. Rời đi thời điểm càng là đầy miệng váng dầu. Đi thời điểm thậm chí còn không quên đóng gói vài món thức ăn. Cao hứng đều đã quên này đó đồ ăn là phụ thân hắn bán mình tới. Bị Sở Từ châm chọc như vậy vài lần, Từ Bình trong lòng không cách ứng là không có khả năng. Đặc biệt là đương nhi tử đi thời điểm cũng chưa cùng hắn lên tiếng kêu gọi, càng làm cho hắn này trong lòng thập phần không cao hứng. Có chút oán trách khởi Trương Hồng Hoa tới, Sở Từ chỉ cảm thấy như vậy rõ ràng đối lập. Từ Bình nếu là trong lòng không cách ứng, kia không phải chân què mà là mắt mù. Từ Vân Đống này một nháo, Từ Bình lại đến cấp Sở Từ bạch làm nửa tháng sống. Bất quá xa xa còn không có kết thúc. Này ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, Từ Vân Đống thế nhưng mang theo mấy chục cái đồng học tới rồi này Phúc Duyên đài cửa. Hoàn toàn chính là một bộ muốn đặt bao hết tư thế. Từ Bình nhưng thật ra không sợ làm không công, sợ nhất lại là ở Sở Từ nơi này không mặt mũi. Cố tình Từ Vân Đống đem hắn thể diện vứt cực hạn. Mấy chục cá nhân còn đều là chút đang ở trường thân thể tiểu tử, nhìn lên thấy thịt kia đều là ăn ngấu nghiến. Một đám trước khi đi thời điểm còn không quên sách thượng một ít. Nhi tử ăn cao hứng, Từ Bình lại ở phía sau bị liên lụy, đặc biệt là điểm gà, vịt một nhiều. Hắn vội lão eo đều phải chặt đứt, liền ăn mang lấy. Từ Bình cuối cùng thiếu hạ ước chừng nửa năm nhiều nợ. Tức giận đến suýt nữa té xỉu. May mắn trong thôn ly huyện thành rất xa, qua lại một chuyến không dễ dàng. Nếu không này Từ Vân Đống chỉ sợ trực tiếp ở tại ghế lô không chịu đi ra ngoài. Nếu nói phía trước Từ Bình còn nghĩ làm Sở Từ ly nhi tử ra một chút, như vậy hiện tại nhất tưởng ly Sở Từ ra một chút lại là hắn. Lúc này hồi một đôi thượng nàng ánh mắt, hắn liền cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng. Từ bá, lão bản làm ngươi đi theo nàng cùng nhau ra khỏi nhà một chuyến. Ngươi chuẩn bị một chút, nhưng cố tình trốn cái gì tới cái gì. Chính làm sống, liền có người phục vụ tới thông báo hắn một tiếng. Vừa nghe đến lời này, Từ Bình mày đều đánh kết, vội vàng hỏi hỏi phía trước mấy cái người trẻ tuổi. Bất quá đại gia hỏa đều là không hiểu ra sao, không ai trả lời ra tới. Từ Bình hiện giờ thiếu nợ nhiều, sở từ trực tiếp làm hắn ký cái hợp đồng lao động, muốn chạy cũng chưa biện pháp, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là vừa ra đi, phát hiện sở từ trong tay cầm cái hòm thuốc, nhìn qua có như vậy vài phần hòa khí bộ dáng. Hết chương.